Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 112, Doanh Thiên Đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doanh Thiên từ trong bồn tắm bước ra, trên người hắn nước nóng vẫn còn bốc lên khói mờ, lộ ra một cái mờ ảo cảnh tượng Doanh Thiên lồng ngực rắn chắc, mái tóc đen dài xõa xuống lộ ra một vẻ phong trần, thân thể của hắn rắn chắc cân đối hoàn hảo. Nhìn tấm lưng trần của Doanh Thiên kia để cho Sở Thanh Lăng có chút si mê. Mặc dù nói Doanh Thiên bình thường nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng là chỉ cùng hắn tiếp xúc qua một đoạn liền cảm thấy hắn rất quyến rũ. Nhìn đủ chưa, Doanh Thiên thanh âm vang lên để cho Sở Thanh Lăng bừng tỉnh. Nàng vội vàng lên y phục khoác lên cho hắn, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, dù sao, đây vẫn là lần đầu tiên nàng hầu hạ nam nhân. Doanh Thiên đem y phục mặc lại, sau đó hướng nàng nói ra. Chuẩn bị đi, coi như cho ngươi một cái cơ duyên. Sở Thanh Lăng còn chưa hiểu gì, đã bị Doanh Thiên đẩy ra ngoài, lúc này bên ngoài Nguyệt Nhi đã chờ sẵn, nàng lấy bộ dáng tinh nghịch dò xét Sở Thanh Lăng một hồi nói ra. Tỷ tỷ mới đến này, sư tôn rất lớn sao? Lớn, cái gì lớn? Sở Thanh Lăng không khỏi mặt đỏ tía tai lắp bắp đáp lời. Vậy không phải hai ngươi vừa làm gì trong đó? Nguyệt Nhi một bộ nghi ngờ hỏi. Không, không có làm gì hết. Sở Thanh Lăng vội xua tay chối bỏ. Tiểu muội này ngươi đừng suy đoán linh tinh. Thật là không làm gì nha. Hừm, Nguyệt Nhi không có buông tha Sở Thanh Lăng, một bộ sờ cằm hoài nghi. Thật là không có mà. Sở Thanh Lăng bộ dáng giống như sắp khóc đến nơi. Nhà đầu thối, chớ lại trêu chọc nàng, đi kêu Ngạo Linh cùng Tử Nghiên lại, đưa các ngươi đi mở mang một chút tầm mắt. Đúng lúc này, Doanh Thiên thanh âm vang lên phía sau. Chỉ thấy lúc này Doanh Thiên đã quần ảo chỉnh tề đi ra. Hắn bộ dáng lộ ra tương đối nghiêm túc, bởi vì hắn sắp tiến hành một cái nghiêm túc công việc. Một cái công việc mà hắn trùng sinh 3.108 lần để hoàn thành nó, hiện tại là lúc hắn thu hoạch. Doanh Thiên đại thủ mở ra, tại trong lòng bàn tay hắn, đại đạo nhảy múa, vô số đạo pháp tắc đan xen cấu thành lên một cái thế giới kỳ diệu nhỏ bé. Sau đó, hắn hướng phía trước nhấn một cái, chỉ thấy trong tay hắn đại đạo pháp tắc lan tỏa xung quanh tác động lên không gian. Dưới pháp tắc cải biến, không gian nhanh chóng biến hóa cực kỳ khôn lường, sau đó một cái môn hộ mở ra. Môn hộ này bên trong toát ra cực kỳ nồng đậm đại đạo khí tức, tựa hồ đằng sau môn hộ này chính là nơi đại đạo cư ngụ. Doanh Thiên lập tức bước vào, sau đó bốn người Nguyệt Nhi cùng Tiểu Hùng cũng bước vào theo. Đây là một cái tối đen như mực thế giới, bên trong thế giới này giống như không tồn tại bất cứ thứ gì, thời gian, không gian, đại đạo thiên địa pháp tắc hoàn toàn không có. Đây là nơi nào đâu? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Gọi nó là đạo quả giới đi. Doanh Thiên mỉm cười đáp. Hướng bên trong không gian di chuyển liên tục một lúc, rốt cuộc cảnh tượng trước mặt biến hóa. Chỉ thấy trước mắt là một cái vô cùng to lớn sống động cảnh tượng. Là một cái vô cùng hùng vĩ xinh đẹp bộ dáng. Phía trước kia có đủ các loại trong truyền thuyết thánh thú lượn lờ. Có to lớn hàng tỷ dặm chân long, cũng có sải cánh có thể che lấp thiên địa chân phụng, có hùng vĩ kỳ lân tồn tại, các loại quỳ ngưu côn bằng, bệ thú thiên mãng. Còn có thân hình khổng lồ cự nhân, hỏa diễm cự nhân, thạch cự nhân, ba đầu sáu tay hoặc là có cánh lớn cự nhân, đầy đủ thiên kỳ bách quái bộ dạng. Mỗi một cái đều là đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó là các loại vô cùng khổng lồ binh khí như kiếm, đao, thương, cung, các loại đều có đầy đủ. Nhìn lên màu sắc rực rỡ giống như chân quý nhất thần binh. Ngoài ra còn có một số mờ mờ ảo ảo không rõ hình thù. Nhưng là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hết thảy trước mắt những chân long, chân phung, hay là hình người bộ dáng, hoặc là binh khí kia, hết thảy đều được tạo nên bởi vô số đạo phù văn lít nha lít nhít. Nhưng phù văn này cổ lão mà thâm ảo, toát ra cực kỳ ảo diệu khí tức. Bốn người Sở Thanh Lăng, Tử Nghiên chính là vô cùng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, có thể nói, đây chính là hùng vĩ nhất cảnh tượng mà các nàng từ khi sinh ra mới có thể nhìn thấy. Si mê nhìn một hồi, Sở Thanh Lăng vô thức cất lời hỏi. Đây là, cái gì? Doanh Thiên mỉm cười bình thản đáp, là đạo quả của ta. Chấm, đạo quả, cả bốn người đều đồng thanh, hiển nhiên đạo quả đối với các nàng là quá mức xa lạ, các nàng chưa từng tiếp xúc tới. Đạo quả chính là đại đạo kết tinh, là đại đạo thành tựu. Khi các ngươi đem đại đạo tu luyện tới một cái cảnh giới nào đó, sẽ ngưng luyện ra đạo quả, nó tượng trưng cho chính bản thân ngươi đại đạo, cũng là căn nguyên đại đạo. Doanh Thiên chậm rãi giải thích cho các nàng. Sau đó, hắn đưa tay vẫy một cái, chỉ thấy trước mặt những chân long, hình người, binh khí kia nhanh chóng tan rã thành vô cùng vô phận đạo văn. Sau đó nhanh chóng tụ hội lại thành chính xác 3.108 điểm sáng. Những điểm sáng này cấp tốc bay tới trước mặt Doanh Thiên. Chỉ thấy 3.108 điểm sáng này bộ dáng giống như một viên minh châu lớn tầm 5 tay, bên trên minh châu này đạo văn lượn lờ. Đây chính là đạo quả. Tuyết Ngạo Linh không khỏi tò mò sờ tay lên thử. Bàn tay Tuyết Ngạo Linh vừa mới chạm lên, nàng ngay lập tức cảm thấy một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng trong nháy mắt tràn vào thân thể nàng. Cỗ lực lượng này cũng không phải gia tăng cho nàng cái gì, mà là đem nàng tàn phá. Cũng may, bàn tay Doanh Thiên đặt lên vai nàng, mới khiến cỗ lực lượng kia nhu hòa đi. Cái này diễn ra cơ hồ là đồng thời, nếu không Tuyết Ngạo Linh đã bạo thể mà chết. Đây là ta đạo quả, nó không thuộc về người khác, cho nên nếu bị xâm phạm, nó sẽ tự vệ, Doanh Thiên nói ra, vậy làm như thế nào để ngưng luyện ra đạo quả đâu? Tử Nghiên đặt câu hỏi, nàng hiển nhiên hiểu được đạo quả tầm quan trọng cho nên thật muốn biết rốt cuộc phải như thế nào mới có thể ngưng ra đạo quả. Hiện tại vẫn chưa đến lúc muốn chứng đạo quả, con đường còn rất dài. Doanh Thiên đáp lời, hắn nhìn một chút chính mình 3108 đạo quả thở dài nói ra. Đây là ta tự mình trùng sinh 3108 thế, mới có thể đạt đến. Câu này thốt ra, để cho đám người đều là ngây ngốc. 3108 lần trùng sinh, đây là dài dằng dặc cỡ nào thời gian? Đây là cỡ nào cổ lão xa xưa? Không đúng, cho dù là thần đế cũng sẽ không có trường sinh bất tử. Sở Thanh Lăng giật mình nói ra, nếu quả thực có thể hơn 3000 thế trùng sinh, cái này chứng tỏ Doanh Thiên tuổi tác đã không thể đếm. Nhưng là tại thần giới, còn chưa có người có thể trường sinh bất lão. Cho dù là thần đế tồn tại, bất quá chỉ có thể sống tới 100 cái thời đại. Nói đến trường sinh, tại thần giới quả thật là có mấy cách, chỉ là rất ít người biết đến mà thôi. Trường sinh, cái này có gì khó? Doanh Thiên mỉm cười, thần đế làm không được không có nghĩa ta làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên một câu nói kia tựa hồ như là đứng trên thế gian chi đỉnh mà nói vậy, giống như đối với hắn thần đế cũng chỉ bất quá như vậy. Tiên, lúc này, Sở Thanh Lăng mới nghĩ tới một cái truyền thuyết. Một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết, trong truyền thuyết tiên nhân chính là trường sinh bất lão, có được vô tận thọ nguyên, thực lực thông thiên triệt địa. Nhưng, đây hay là chỉ truyền thuyết, ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc những vấn đề kia. Doanh Thiên mỉm cười nói với Sở Thanh Lăng, nghe vậy, Sở Thanh Lăng cũng là im lặng, bởi vì quả thật nàng hiện tại bất quá một cái thiên thần, nào có thể hiểu được trong thiên địa huyền bí. Sư Tôn, xem ra ngươi hay là một cái già khọm lão nhân, vậy mà vẫn còn tai họa mấy viên tỷ tỷ, thật vô sỉ. Đúng lúc này, Nguyệt Nhi thanh âm vang lên, lại còn tự xưng cái gì công tử, phải là lão nhân gia mới đúng. Nguyệt Nhi lời này để Tử Nghiên các nàng không khỏi im lặng, kỳ thật các nàng hay là muốn cười đâu. Doanh Thiên đầu đầy hắc tuyến chừng Nguyệt Nhi nói, tốt nha đầu, lần này trở về bế quan cho ta. Chấm, nghe được Doanh Thiên nói, bế quan, hai chữ, để Nguyệt Nhi không khỏi lộ ra đau khổ, bởi vì nàng biết nàng nhất định sắp ăn một trận chịu khổ. Lùi ra xa đi, Doanh Thiên phân phó, sau đó, hắn tiến tới thật xa, 3108 đạo quả vây xung quanh hắn, giống như triều thần trung thành với hoàng đế vậy. 3108 đạo quả chính là 3108 đại đạo. Thế nhân đều nói, đại đạo 3000 tiểu đạo 10 vạn. Nhưng trên thực tế, ngoài 3000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo, còn có 9 loại nguyên thủy đại đạo, 36 loại thái sơ chi đạo cùng 72 hỗn độn thánh đạo. Doanh Thiên trùng sinh 3108 thế, mỗi một thế liền sẽ đem một loại đại đạo chứng một viên đạo quả. Về phần đại đạo nguyên thủy, không phải hắn không thể chứng được đạo quả, mà là vì đại đạo nguyên thủy vốn dĩ không có đạo quả. 9 loại nguyên thủy đại đạo chính là từ thiên địa sinh ra đã tồn tại, bao gồm thời gian, không gian, tử vong, tịch diệt, nhân quả, vận mệnh, quang minh, hắc ám cùng thiên đạo. Lấy thiên đạo đứng đầu, Doanh Thiên lúc này bản thân tiến vào nhập đạo trạng thái. Mục đích hôm nay của hắn chính là đem toàn bộ đạo quả dung hợp chứng ra một cái hoàn toàn mới đạo quả, cũng chứng ra một cái hoàn toàn mới đại đạo. Một cái chỉ thuộc về riêng hắn đại đạo, vì chuẩn bị cho riêng hắn loại đại đạo này, hắn thế nhưng là tiêu tốn hơn 3000 lần chuyển sinh trùng tu, tiêu hao không biết bao nhiêu thời gian công sức. Hôm nay coi như là thu hoạch thời điểm, chỉ thấy hắn đôi tay diễn hóa ngàn vạn loại ấn quyết vô cùng phức tạp. Dưới ấn quyết biến hóa liên tục, 3108 viên đạo quả cũng là biến hóa. Vô cùng vô tận đại đạo phù văn diễn hóa đi ra, sắp xếp với nhau thành hàng, giống như biến thành một bộ vô thượng thiên chương vậy. Mỗi một viên đạo quả sẽ diễn hóa thành một bộ thiên chương, trong chốc lát khắp nơi đều là đạo văn sắp xếp lấy. Mấy người Nguyệt Nhi chính là trợn mắt há mồm nhìn một cảnh này, nhưng là ngay sau đó, bọn họ cùng đều ngồi xuống. Đây là có một không hai cơ hội, cho dù nhìn không hiểu những đạo văn kia, nhưng là nơi này đại đạo khí tức vô cùng nồng nặc. Chỉ cần đem nó hấp thu lấy càng nhiều, tương lai ngộ đạo liền có vô cùng lớn lợi ích. Đây cũng chính là trong miệng Doanh Thiên nói tới cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên tâm thần hoàn toàn chìm vào trong từng bộ thiên chương này, hắn tiến hành bóc tách từng bộ thiên chương một, muốn đem bên trong tinh túy nhất lấy ra, sau đó kết hợp chúng với nhau, cùng với chính hắn bản thân lý giải, để tạo ra một cái hoàn toàn mới đại đạo. Thế nhân nói, đại đạo vô bờ, nhưng đây cũng chỉ là thế nhân mà thôi. Không nói đến những cái tồn tại cấp độ thiên tôn, chỉ riêng đạo quân mà nói, đã là đi tới tận cùng đại đạo. Đạo quân chính là đi tới tận cùng đại đạo, hoàn toàn chấp trưởng đại đạo. Nói cách khác, mỗi một vị đạo quân, chính bản thân bọn hắn là đại đạo. Giống như Doanh Thiên những dạng tồn tại này, bọn hắn đều có thể nhất niệm hóa vạn đạo. Bởi vì 3.000 đại đạo đối với thiên tôn mà nói, đều là trong ý niệm mà thôi. Bởi vì bọn hắn nhìn thấu đại đạo bản chất vạn đạo, đều là từ nguyên thủy mà thành. Cho nên, đạt tới Doanh Thiên cấp độ này, muốn tiến xa hơn nữa chính là tự mình đại đạo, thuộc về riêng mình độc nhất đại đạo, mới là con đường có thể tiến xa hơn. Doanh Thiên không có vội vàng. Hắn đối với mỗi bộ thiên chương đều tiêu hao một ngày để tiến hành bóc tách tinh lọc. Kỳ thật một ngày đã là quá nhanh, đổi lại người khác thậm chí vạn năm, trăm vạn năm cũng chưa có thể làm được đâu. Rốt cuộc trải qua trọn vẹn 3.108 ngày, Doanh Thiên hoàn thành việc tinh lọc đại đạo. Trước mặt hắn hiện tại chỉ có lấy đúng 3.108 đầu đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đều là cực kỳ to lớn, toát ra vô cùng thần thánh khí tức. Từng đầu đại đạo pháp tắc vờn quanh giống như có sinh mệnh, giống như chúng là vật sống một dạng. Không chần chừ, Doanh Thiên hai tay hợp lại, ngay lập tức toàn bộ đại đạo pháp tắc liền dung hợp lại một chỗ. Một cỗ hào quang đủ các loại màu sắc trong nháy mắt đem toàn bộ phiến thế giới này chiếu rọi, báo hiệu một cái vô thượng đại đạo sắp đản sinh, báo hiệu một cái chí cao đại đạo sắp xuất thế. Oanh, oanh, từng tiếng oanh minh không dứt đem thế giới này liên tục chấn động. Khắp nơi bên trong thế giới này xuất hiện từng vết rách to lớn. Giống như thế giới chịu không nổi lực lượng đại đạo cường hoành kia mà muốn sụp đổ. Nguyên thủy vũ trụ, cái này là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố đang cảm nhận thiên địa đạo tắc. Liền phát hiện vậy mà có một cỗ lực lượng đại đạo kỳ lạ bí ẩn len lỏi vào giữa thiên địa, giống như muốn đem thiên địa cắm rễ vậy. Cái này để vị tồn tại này không khỏi giật mình, bởi vì hắn tồn tại cực kỳ cổ lão xa xưa. Nhưng là hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua loại lực lượng đại đạo này. Ban đầu cổ lực lượng này vô cùng nhỏ yếu, nếu không chú ý liền sẽ không phát hiện, cho nên ban đầu chỉ có vài vị là có thể nhận ra. Nhưng là càng về sau, cỗ lực lượng kia càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này đã có rất nhiều người có thể cảm nhận được. Chư vị thiên tôn đều mở mắt, đạo quân, thánh đế. Ai nấy đều có thể cảm thụ một cỗ đại đạo lực lượng này đang ở giữa thiên địa khuếch tán. Càng chết là tất cả thiên tôn, tất cả đạo quân, thánh đế đều không có ai biết được cỗ đại đạo lực lượng này là từ đâu tới, nguồn gốc ra sao. Bởi vì nó vốn chưa từng xuất hiện qua, mặc dù không ai biết cỗ đại đạo lực lượng này từ đâu tới, nhưng là bọn hắn đều hiểu. Có người khai sáng đại đạo mới. Đã không biết bao lâu mới có người lại khai sáng đạo. Một vị thiên tôn lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo mới xuất thế, lại có đạo tổ sinh ra. Đến cùng là tự thân chứng đạo, hay là đại thế đạo đây? Tự thân chứng đạo chính là cá nhân sáng tạo ra đại đạo mới, độc nhất vô nhị, chỉ có bản thân mình có thể tu luyện. Đại thế đạo là sáng tạo ra đại đạo mở rộng, để cho thiên địa sinh linh cùng nhau tu luyện, nói dễ hiểu thiên địa vô số sinh linh tu luyện kiếm đạo, vì thế kiếm đạo là đại thế đạo. Tại dưới cỗ đại đạo ảnh hưởng, thiên địa vạn đạo giống như sôi trào, đúng lúc này, một cỗ thiên uy hàng lâm. Thiên đạo dò xét, có người nhìn thấy cảnh này liền nói ra, quả nhiên, cỗ đại đạo lực lượng kia để cho thiên đạo chú ý, cho nên muốn dò xét nó nguồn gốc. Nhưng là, mặc kệ thiên đạo như thế nào dò xét, đều không thể tìm ra nơi nó bắt đầu. Đông phương vũ trụ, đạo gia thiên tông, bên trong thiên đạo thành có thánh sơn, bên trên thánh sơn có ngọc hư cung. Một cái đạo cốt tiên phong thân mặc âm dương lưỡng nghi bát quái đạo bào lão giả trên miệng nở nụ cười nói. Người kia làm việc nước không lọt há có thể dễ dàng tìm thấy đâu. Tây phương vũ trụ, tây thiên Phật giới, vạn Phật sơn lúc này, Phật tổ Như Lai nhìn một chút thiên đạo dò xét chắp tay nói. A-di-đà Phật, bắc phương vũ trụ, chu tước thánh vực, một cái tuyệt thế mỹ lệ nữ tử đứng đó. Nàng sau lưng mọc lấy một đôi chu tước chi rực lộ ra cực kỳ diễm lệ. Nàng nhấp lên một chén rượu chậm rãi nói ra. Hắn đã bắt đầu rồi. Atula cùng thiên minh đang tại tinh không dò xét. Bỗng nhiên thiên minh cảm nhận được cái gì ngạc nhiên hỏi. Này là, phụ thân ngươi, hắn rốt cuộc bắt tay vào làm. Atula mỉm cười nói, trong mắt lóe lên kỳ lạ ánh sáng. Oanh, oanh, cường đại lực lượng liên tục áp tới, đem phiến không gian này muốn sụp đổ, mặc dù khắp nơi đều tồn tại vết rách nhưng là tòa thế giới này một mực không có tan vỡ. Tòa đạo quả giới này là Doanh Thiên tự tay làm ra chuyên môn để cất giấu đạo quả của hắn, cũng có thể che đậy hết thảy thiên cơ, bao gồm cả thiên đạo cũng đừng mơ dò xét. Nhưng là lúc này, bên trong tòa thế giới này xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố áp lực này đặc thù vô cùng, giống như là thuộc về thiên đạo thiên uy. Kỳ thực đây hết thảy không liên quan tới thiên đạo, mà là thuộc về thiên địa chi uy. Thiên đạo là đại biểu thiên địa, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn thay mặt thiên địa. Mặc dù Doanh Thiên có thể che giấu thiên đạo, nhưng là thiên địa không cách nào che giấu. Chỉ cần tại trong thiên địa, đều sẽ bị tìm ra. Thiên địa chi uy công bằng quán nhất, đây cũng là đối với Doanh Thiên đại đạo khảo nghiệm. Bất kỳ một loại nào đại đạo ra đời, đều sẽ phải nhận thiên địa khảo nghiệm. Thành công, đại đạo xuất thế, thất bại, thân tử đạo tiêu. Trong bất giác, một cái rườm rà đồ án đã hình thành bên trên nơi 3.108 đạo quả dung hợp. Hiển nhiên khảo nghiệm đạo kiếp sẽ sớm hàng lâm, nhìn lên đồ án kia, Doanh Thiên lạnh lẽo nói ra. Đạo ta vì ta, không do thiên, không do địa, hết thảy đều nằm trong tay ta, kháng lại ta, cho dù là thiên địa ta cũng táng. Lên, Doanh Thiên hét lớn, nâng lên hai tay của mình, lập tức đại đạo điên cuồng xoắn lấy nhau tạo thành một cái vòng xoáy đại đạo hướng lên đồ án kia xoắn tới. Cường đại vô song lực lượng bên trong đồ án bắn ra, muốn đem toàn bộ đại đạo hủy diệt hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng này thuộc về thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng, là lực lượng từ ban đầu thiên địa sinh ra đã tồn tại. Dưới công kích của nó, cho dù là Doanh Thiên đều bị đánh bay. Chỉ một kích này đem Doanh Thiên toàn thân đều là máu me, thân thể cơ hồ tan vỡ. Cũng đem bên dưới đại đạo vòng xoáy đánh đến tán loạn. Nhưng là vòng xoáy kia một mực chưa có tiêu tán, trên khuôn mặt kia của Doanh Thiên lại nở nụ cười hét lớn. Đến hay lắm, lại tới. Giống như nghe được Doanh Thiên khiêu khích, cỗ lực lượng kia lại tiếp tục oanh xuống, vô hình vô ảnh. Doanh Thiên thân ở trong đại đạo vòng xoáy, trực tiếp lấy thân thể đi đón đỡ. Hắn mục đích chính là đem thiên địa lực lượng này thẩm thấu, đem nó hấp thu tới. Trải qua hơn 2 canh giờ, Doanh Thiên thân thể đã là vỡ nát, mỗi mảnh thân thể của hắn trôi nổi mỗi nơi trong không gian. Tựa như đã chết, nhưng là trong chốc lát một cỗ sinh mệnh bừng lên, đem các mảnh thân thể kéo lại một chỗ, da thịt mọc ra, dung hợp lại với nhau. Một cái Doanh Thiên toàn thân hoàn hảo xuất hiện, hắn không khỏi cảm thụ một chút bên trong thân thể của mình. Mỗi một cái khiếu huyệt, kinh mạch, đan điền, thức hải đều tràn ngập cỗ lực lượng thuộc về thiên địa kia. Doanh Thiên mỉm cười gật đầu hài lòng, hành động lần này trả giá rất đắt nhưng là thu hoạch lại là càng lớn. Trước mặt Doanh Thiên, một đầu hoàn chỉnh đại đạo đã ngưng thực, đầu đại đạo này cũng mơ hồ nhiễm lên cùng thiên địa lực lượng kia tương tự khí tức. Đầu đại đạo này toát ra một cái vô song tuyên cổ, một cái độc nhất vô nhị khí tức tại trong thiên địa này, nó là duy nhất, độc nhất, vạn cổ đến nay duy nhất, cũng là từ nay về sau duy nhất. Doanh Thiên đạo, tên của ngươi. Doanh Thiên chậm rãi nói ra, hắn lấy chính mình danh tự đặt tên cho đại đạo của hắn. Cách chương.